Các bạn đang đến với live show của DJ Trần Việt Hiếu on the mic. Chúc các bạn nghe nhạc vui vẻ. Thank you. Come on now. We'll be right back. Difícil do mundo, hein?